Chiến thần bất bại, chương 4105. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4105 mà ngay cả thánh nữ Nguyệt Nhu cũng bị đuổi ra khỏi phủ thành chủ vì Tiêu Chính Văn. Như vậy có nghĩa là thân phận của Tiêu Chính Văn không hề đơn giản. Cộng thêm sức chiến đấu đáng sợ của Tiêu Chính Văn, tất cả mọi người đều hiểu rõ một điều. Không thể đắc tội với người trước mặt. Anh Tiêu, lúc nãy chúng tôi sai rồi, mong anh rộng lượng tha cho chúng tôi. Mong anh Tiêu lượng thứ. Chúng tôi cũng vì bị Vương Vũ ép cho nên mới nói ra những lời như vậy. Mong anh đừng trách. Lúc này, đám đệ tử của Thiên Cung Bắc Cực lần lượt vây lại chắp tay xin lỗi Tiêu Chính Văn. Lý Tử Dương sững sờ. Người bạn cùng phòng này của mình rốt cuộc là ai? Tư Mã Huy và Khổng Thế Phương đứng ở cửa nhìn nhau cười đau khổ. Hai, xem ra tôi đã đánh giá thấp cậu ta rồi. Tư Mã Huy thở dài. Bất lực nói, vốn dĩ bọn họ định tìm cơ hội trả thù Tiêu Chính Văn. Dù sao Thiên Cung Bắc Cực cũng nằm dưới phe cách của nhà họ Khổng. Bọn họ muốn bắt Tiêu Chính Văn cũng dễ dàng. Nhưng sau cảnh tượng vừa rồi, bọn họ đã hoàn toàn xua tan suy nghĩ đó. Chưa nói đến cái khác, chỉ tính riêng về sức chiến đấu. Tiêu Chính Văn mới chỉ ở cảnh giới nhân hoàng, nhưng lại có thể đánh bại cao thủ đế cảnh bằng một chiêu. Chỉ riêng điểm này cũng khiến bọn họ không dám còn hy vọng báo thù nào nữa. Ông Khổng, ông nghĩ chúng ta, Tư Mã Huy quay đầu nhìn Khổng Thế Phương. Còn có thể làm gì nữa? Chờ đợi thêm đã, Khổng Thế Phương nói với vẻ mặt vô cùng khó coi. Đã đến lúc kết thúc chuyện này rồi. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên từ xa truyền đến. Tiền bối Thiên Tinh, mọi người cùng chắp tay vái chào ông lão Thiên Tinh. Sư huynh, Trần Thiên Cổ cũng tiến lên cúi chào. Vương Vũ lúc này càng thêm đắc ý. Chỗ dựa vững chắc của hắn đã tới. Ông lão Thiên Tinh là một vị đại đế hàng thật giá thật. Hơn nữa, chỉ còn cách đế quân chỉ một bước. Tiền bối Thiên Tinh, tôi đang muốn đuổi tên này ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực. Vương Vũ cũng tiến lên. Chỉ vào Tiêu Chính Văn nói. Cái gì? Cậu muốn đuổi cậu ấy ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực ư? Ông lão Thiên Tinh nhíu mày. Nhìn Vương Vũ. Đúng vậy. Người này phá vỡ quy tắc của Thiên Cung Bắc Cực. Hơn nữa còn hủy hoại thể diện của chúng ta. Không nên để hắn ở lại đây nữa. Vương Vũ vội vàng nói. Lùi một bước biển rộng trời cao. Ông lão Thiên Tinh suy tư một lúc rồi nói. Tiền bối Thiên Tinh, tên này cực kỳ đáng ghét, nhất định phải đuổi hắn ra khỏi Thiên Cung Bắc Cực. Vương Vũ không nhượng bộ nói. Ồ, cậu thật sự muốn vậy sao? Ông lão Thiên Tinh càng nhíu chặt mày hơn. Đúng vậy, có hắn thì không có tôi. Có tôi thì không có hắn. Vương Vũ kiên quyết nói, cách chương.